Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 64 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 64. Cục Công an thành phố Đại Nguyên thường ngày trang trọng yên tĩnh, hôm nay huyên náo như họp chợ. Buổi họp báo vừa kết thúc, từ tầng năm tràn ra một đám người, chính là phóng viên các tờ báo, đài truyền hình mà ban tuyên truyền cục vừa ứng phó. Đồng tính ở đường Bình Nam quá lớn, vừa sáng ra giới truyền thông đã nhận được đủ loại tin báo của quần chúng. Cục Công an dùng tư thái cao nhất công bố đại khái, nhưng không đủ thỏa mãn đám truyền thông săn tin, đặc biệt là mấy món đồ thuộc di sản cấp quốc gia. Cả đám chen chúc ở hành lang hỏi liên hồi. Nhân vật chính ngày hôm nay là cục trưởng Lương bị vây kín, không chỉ có phóng viên bám đuôi, còn có ban tuyên truyền thành ủy cũng có vui, dọc đường liên tục xin lỗi, nói vụ án đang điều tra. Đội trùng lục đợi dưới lầu, ngồi trong xe liên tục gọi điện thoại hỏi thăm tiến triển mới nhất của quá trình thẩm vấn nghi phạm. Không lâu sau thấy chi đội trưởng mặt mày hớn hở đi nhanh tới, vội vàng đánh xe tới đón. Ha ha ha, làm tốt lắm. Ngũ Tần Quảng vừa lên xe một cái là khen ngay. Bao nhiêu năm qua, tôi cứ thấy đám phóng viên là trột dạ. Ha ha ha. Cục trưởng Lương còn nói, chúng ta cần vài sự kiện thế này để cổ vũ sĩ khí, lấy lòng tin của dân. Lần này đội trọng án cho tôi một cái thang lớn. Mấy chuyện trước đó làm tôi lên cục không dám ngẩng đầu nhìn ai. Sao rồi? Tiến triển ra sao? Đã điều tra ra được ai là kẻ cầm đầu chưa? Là Lý Tám Trụ ạ. Đây là một vụ án cực lớn, đội trọng án lập công to, sau này luận công ban thường thế nào chưa nói, chỉ ít giúp Lục Kiến Đình hóa giải được không ít áp lực hai vụ án khác đang lâm vào bế tắc. Vì thế suốt cả đêm điều động lực lượng làm tốt đáo việc này, tuy chỉ chợp mắt được một hai tiếng nhưng tinh thần hết sức phấn chấn báo cáo. Chúng tôi ngay trong đêm đã bắt tổng cộng 16 người của tinh thần vật lưu, tích cực thẩm vấn, căn cứ vào lời khai nghi phạm, bị thương từ tháng trì. Chuyện này do Lý Tám Trụ một tay tổ chức. Khi đó hắn ở trên xe, đáng tiếc không bắt được, nhưng rất có khả năng hắn đã bị thương. Lý Tám Trụ à? Nếu vậy cũng hợp lý thôi. Tên đó thuộc hàng cứng cựa rồi, không dễ bắt đầu. Chính hắn là kẻ đâm một dao vào bụng tôi. Ngũ Thần Quang bất giác sờ bụng. Mười mấy năm trước truy bắt vụ án buôn lậu cổ vật, bị chính tên này tấn công phải ở lại địa phương phẫu thuật, tới giờ vẫn còn sẹo. Nghe nói tên đầu sò là Lý Tám Trụ, vừa tiếc vừa giận, trách móc. Kiên Đình, công thì công, những vấn đề của cậu không nhỏ đâu. Đội trọng án hảo thủ không ít, án lớn thế này sao chỉ phái có 5 người tham gia, mà trong đó còn 2 người mới nữa. May là bắt được, nếu xảy ra chuyện bất ngờ, tôi ăn nói ra sao với người nhà họ. Chúng ta nhiều người như thế, điều độ nào không đều, lại đi mạo hiểm, thế là không được. Là thiếu trách nhiệm với các đồng chí. Chi đội trưởng, tôi... Đội trưởng Lục ngập ngừng một lúc, thở mạnh một hơi mới cười méo xẻo khai thật. Tôi có biết gì đâu ạ. Cái gì? Ngũ Thần Quảng giật mình. Làm sao mà lại không biết? Chuyện qua cấp bách, bên thực địa không kịp báo cáo cho đội. Khi tôi biết điều động lực lượng tới nơi thì kết thúc rồi. Đội trưởng Lục có chút xấu hổ giải thích. Thế thì càng chứng tỏ cảnh sát cơ sở của chúng ta ghét ác như thù, tố chất chấp pháp vì dân rất cao. Ngũ Thần Quang lại mang giọng lãnh đạo ra tán thưởng. Nhân tài đó mới là trụ cột của cảnh sát chúng ta, là tiên phong chấp pháp vì chuyện công. Tốt, điều này cho thấy từ ngày cậu làm đội trưởng giáo dục tư tưởng có hiệu quả, chúng ta cần những người như thế. Hà hà, ai dẫn đội? Trừng Chi Dũng, Điền Ngọc Phong hay con hổ của đội trọng án? Lục Kinh Đình thấy khó mở lời. Đều không phải ạ. Hồ Lệ Quân có tham gia, nhưng mà tổ chức là Diệp Phàm. Hả? Cái gì? Nó nửa ngày mới biết chuyện không giống như mình nghĩ. Ngũ Thần Quang từ vui mừng lại chuyển sang phức tạp. Rốt cuộc là sao? Kể đầu đuôi. Là thế này ạ. Đội trưởng Lục sắc mặt khó xử, không kiểm soát được cấp dưới. Dù lập công cũng chẳng vẻ vang gì. Thằng nhãi con đó, càng ngày càng cả gan. Nghe hết đầu đuôi, Ngũ Tần Quang liên tục lắc đầu, không còn ý vị khen ngợi nữa. Cách đó vài km trong công ty địa ốc Uy Thịnh, Đường Đại Đầu vẻ mặt cấp bách chạy ra khỏi thang máy. Kỳ em gái tiếp tân mình hay trêu ghẹo, hướng thẳng tới văn phòng anh rể. Không kịp gõ cửa đã xông vào, ngẩn ra bên trong có 5 người, phó tổng, tổng giám thị trường, thư ký đều có mặt. Xem ra anh rể đang họp. Cả đám người đồng loạt quay đầu nhìn Đường Đại Đầu, làm hắn tiến thoái lưỡng nan. Ngồi đó đợi, sắp xong rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. Lý Uy không trách Đường Đại Đầu lỗ mãng, tuy ra mặt hắn không mỏng, thường ngày chửi mắng cũng nhiều, nhưng trước mặt người khác thì rất biết giữ thể diện cho Đường Đại Đầu. Tổng giám đốc, bây giờ giá nhà ở tiểu khu Liên Hoa đã lên tới 4.600 đồng trên 1 mét vuông. Hôm qua tôi có tới một chuyến, cùng giám đốc Trần, giám đốc Cao và phòng thị trường trao đổi ý kiến. Chúng tôi cho rằng còn không gian kéo giá lên. Nếu các nhà khác cùng thống nhất hành động, trước Tết Xuân có thể kéo lên thêm một nấc nữa, đã vượt qua 20% giá trị nửa năm trước. Vậy làm thế đi, tiểu Cao soạn kế hoạch. Phó Tổng Lưu, anh an bài, để lại một ít cho nhân viên trong công ty. Ai chưa có nhà hoặc muốn đổi nhà, cung cấp cho họ với giá ưu đãi, dựa theo tuổi nghề và công hiến lập cho tôi phương án. À, để lại cho tôi hai căn hộ tốt một chút. Lý Uy an bài đơn giản, mấy người còn lại biết tổng giám đốc có việc, báo cáo ngắn gọn, bọn họ đang giải quyết số nhà có được nửa năm trước đó. Tan họp, mọi người khách khí gật đầu với Đường Đại Đầu mới ra ngoài. Đường Đại Đầu mất kiên nhẫn chẳng để ý tới họ, đóng cửa một cái nói ngay. Anh đệ, toàn bộ số hàng của Tề Thái Giám bị cướp chặn rồi. Thế à, chắc chứ. Lý Uy mỉm cười, không có vẻ gì là nóng vội. Tin tức sáng nay đưa rồi. Đường Đại Đầu không tin anh đệ không biết gì. Đưa tin đó là ầm ĩ, cái gì mà đâu súng, bắn bị thương tội phạm, cảnh sát bị thương, giờ cả thành phố xôn xao bàn tán. Ồ, công khai rồi à? Lý Uy nhíu mày lại, công khai vụ án là đại kỵ trong phá án. Chúng rong cờ mở như thế, sợ là kẻ sau lưng chạy mất, suy nghĩ một lúc rồi cảm thán. Bây giờ lãnh đạo chỉ ham công báo hỉ quá nhiều, kẻ nào kẻ nấy vội dát vàng lên mặt mình, không biết đó là chuyện từ mâu thuẫn, làm mất cơ hội phá án lớn hơn, thật ngu xuẩn. Thế nên bao năm đả kích buôn lậu mà buôn lậu càng ngông cuồng, chứng tỏ điều gì? Đừng đại đầu không biết sao anh trẻ lại đi cảm khái chuyện này, có phải là cảnh sát nữa đâu. À phải, tiểu phàm sao rồi, không sao chứ? Lý Uy chợt nhớ ra một người, lo lắng hỏi. À, em quên mất, để em hỏi. Thôi thôi, cậu đi đi, gom hết người của cậu lại, đừng để phát sinh chuyện khác, đợi điện thoại của tôi. Lý Uy vài phần không vui, xua tay đuổi Đường Đại Đầu đi. Có lẽ không phải chỉ Đường Đại Đầu quên người đó, mà rất nhiều người không nhớ tới, người đó cũng chẳng thèm bận tâm tới họ, đang lo cho cái laptop của mình. Biết rồi, lát nữa tôi về đội, xong việc tôi về. Được được, tôi biết rồi. Diệp Phàm cúp điện thoại, là Hồ Lệ Quân gọi, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai chừng 20 tuổi đang thi thoảng liếc mắt nhìn mình. Bộ dạng y cũng thảm, chỉ hơn không kém Trương Kiệt và Quách Nguyên. Người sực sát vì lao xuống xe, sau đó lại còn xông vào vụ cháy cứu laptop, người ngợm cháy xém nhem nhuốc. Ê, anh mày đây tuy cũng bị thương, nhưng không cần nhìn súng bái vậy đâu. Chàng trai sửa máy bật cười. Bằng vào cái laptop này của anh là đủ để em sùng bái rồi. Hả? Là sao? Anh ơi, giờ thời đại i7 rồi mà anh còn dùng cái máy Pen 3 đi khắp nơi không dũng cảm thì là gì? Cái máy này hết sửa rồi. Dù là không vấn đề gì, anh thử vứt ngoài đường xem có ai nhặt không? Chàng trai sửa máy nhìn cái laptop còn thảm hơn người. Là người trong nghề mà hắn còn không biết cái máy này dùng vào việc gì được nữa. Thế dữ liệu trong ổ cứng thì sao? Diệp Phạm hoảng sợ. À, thì đã anh cần dữ liệu trong đó à? Đúng thế. Vậy đơn giản lắm, ổ cứng không sao cả, dữ liệu còn nguyên, thứ này thực ra không dễ hỏng đâu. Chàng trai sửa máy nhoay nhoáy cầm tô bít vặn ốc lấy ổ cứng ra, lôi một mớ dây dở lắp vào một cái máy tính để bàn chẳng có vỏ máy. Phèo phổ lòng bề, cứ lộ hết ra ngoài, kiểm tra sơ qua, thấy ổ cứng còn tốt, tiếp thị. Anh này, cái ổ cứng này cũng chẳng còn thọ được bao lâu nữa đâu. Thế này đi, chỗ em có mấy ổ cứng di động, anh dùng không tiện hơn à? Mang đi đâu dùng ở đó luôn. Em kiến nghị anh mua hai cái ổ cứng di động, một đem cất giữ, không sợ mất dữ liệu. Bây giờ máy vi tính còn không đáng tin bằng vợ, nói đổ vỡ là đổ vỡ được ngay, nói chơi chán rồi là anh khỏi chơi. Anh mà không có đồ dự phòng là không xong đâu. Diệp Phàm nghe mấy lời này vừa tai chỉ tay. Được, vì câu này của cậu, anh mua hai cái ổ cứng di động. Mười mấy phút sau, Diệp Phàm mang hai cái ổ cứng di động rời trung tâm máy tính, cứng người, nhanh như chớp quay ngoắt người lại. Không phải là Nghi Phạm mà là Lưu Hương Thuần. Chỉ thấy một cô gái mặc chiếc áo phao đỏ, bọc dáng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, giày bốt ống cao trắng. Nép bên cạnh một thanh niên mặc áo choàng dài, bọc dáng cao ráo như tài tử Hàn Quốc. Hai người như đôi tình nhân thân mật, tay trong tay nói cười đi vào gian trải nghiệm máy vi tính. Không phải Hương Hương, Diệp Phàm bất giác đi theo hai người họ tới cửa gian trải nghiệm. Nhìn cô gái rất giống Hương Hương, ánh mắt không rời chàng trai đang xem máy vi tính. Nào có biết cách đó không xa có người quần áo lếch thếch, mặt dán băng, tóc hơi cháy xém đang nhìn mình. Mấy năm trước cũng chính nơi này, Diệp Phàm và Hương Hương cùng nhau đi mua laptop vừa mới hỏng kia. Tấm kính trong suốt trước mắt như rào chắn vô hình ngăn cách hai thế giới, lờ mờ soi bóng bản thân trên đó. Diệp Phàm vừa bất giác đưa tay lên sờ má, chắn đầy thương tích. Theo nghề cảnh sát đã lâu, chuyện ngày hôm qua tuy nguy hiểm nhưng căn bản chẳng sợ hãi mấy nữa. Như thương tích nguy hiểm thành bình thường rồi vậy. Nhìn bộ dạng ngọt ngào của cô gái chàng trai, đã thấy cuộc sống của mình bây giờ có chút điên rồ bất thường, cũng đồng thời hâm mộ cuộc sống bình đạm đó. Nhưng không thể nào quay lại nữa rồi. Lâu lắm rồi không biết tin gì về Hương Hương. Có lẽ cô ấy vẫn ổn vì Hà Phương Lộ không nói gì. Hai người tuy cùng sống trong một thành phố nhưng quy tích cuộc đời hoàn toàn khác xa nhau. Có lẽ chẳng bao giờ giáp mặt nữa, cho dù chỉ là sự tình cờ. Nghĩ miên man, tay vô tình chạm phải vết thương, đau đát, thương cảm bay sạch. Lòng sực nhớ vài ngày nữa thôi là Tết Dương. Thôi chết rồi, mặt mũi thế này làm sao mà đi gặp mẹ vợ tương lai đây. Vết thương kiểu này ít nhất phải một tuần mới lành. Chết rồi, chuyện nghiêm trọng rồi. Mọi người xem, đây chính là tang vật đặng sáng nay thu hoạch được. Rèm cửa sổ bị kéo xuống, bên trong phòng hội nghị tầng 5, thành viên tổ chuyên án cùng tất cả thành viên từ người vừa đi bắt giữ cùng người vừa đi thẩm vấn về của đại đội trọng án đều tụ tập đông đủ, hàng đầu là Ngũ Thần Quảng và Lục Kiến Đình. Vừa trở về đội, Diệp Phàm được thông báo đi họp. Vào phòng hội nghị, tìm được chỗ đám Tiêu Thành Cương ngồi xuống quan sát xung quanh, phát hiện mấy gương mặt lạ, nhếch mép cười thầm, lại có kẻ nhảy vào chơi phần. Quả nhiên Ngũ Thần Quảng giới thiệu là người của Sở Công an tỉnh xuống, đứng đầu là vị họ Hạ, tuổi trên 30, cấp bậc cảnh đốc, cao hơn cả chi đội trưởng đã ngoài 50. Xem ra nhân vật chính ngày hôm nay là vị họ Hạ ấy. Tay cầm điều khiển từ xa, bấm chuyển từng hình ảnh. Tới giờ, Viện Bảo tàng tỉnh đã tiến hành giám định sơ bộ. Đây là đầu tượng Phật bị cắt trộm ở chùa Song Hạc, huyện Bồn, đã lập án điều tra, số hiệu EDSX34987. Đây là nồi đồng đã mất vào 4 năm trước, số hiệu EDSX. Đây là chậu đồng bị mất ở núi Lạc Phương, huyện Tân Giáng. Theo truyền thuyết là vật bồi táng của một vị đại phu thời Tần. Nghi phạm trộm mộ sau khi bị bắt đã khai bán đi với giá 23 vạn, mất tích cho tới giờ. Đây là đỉnh trầm hương bị mất trong vụ án trộm cắp ở Văn Hỷ Quán, niên đại còn lâu hơn, thuộc tăng vật của đại án buôn lậu từ thập niên 90. Nghi phạm Quách Khẩu Quân ở địa phương có biệt hiệu Quách Thiên Vận. Kẻ này ngông nghênh tới mức dùng xe xúc đào mộ. Đỉnh trầm hương nặng 180 cân này bị lấy mất, năm đó bán đi với giá 12 vạn. Cảnh sát truy lùng nhiều phương diện mà không thấy. Hôm nay đội trọng án thu giữ 47 đồ vật thì có 11 liên quan tới vụ án cũ. Tôi đại biểu cho Sở Công an tỉnh cảm ơn các đồng chí của đại đội trọng án. Đèn bật sáng, trong phòng hội nghị, Ngũ Thần Quảng đứng dậy đi đầu vỗ tay. Xem ra chuyện đã kinh động tới tỉnh. Không lâu sau, ngay cả Phó Cục trưởng Tiêu cũng xuất hiện, dẫn theo mấy người, mặt tươi rói rói, thái độ như công thần. Vừa vào một cái là trong phòng náo động, một đám cấp dưới rối đít nhường chỗ. Đương nhiên, Diệp Phàm không cần phải nhường, lon trên vai y mới thuộc cấp cảnh viên. Trong số mấy anh em họ thì Trương Kiệt cấp bậc cao nhất, chỉ cao hơn cảnh viên một cấp là cảnh ti. dùng chế độ cảnh hàm mà miêu tả bọn họ đều là nhân viên công tác. Có người ghé tới bên tai Diệp Phàm thì thầm là Tiêu Thành Cương. Đại ca này, cái bố nước tiểu mấy năm trước bán 23 vạn, giờ đổi được cái nhà ba gian đấy. Tự nhiên nghe một câu như vậy, Diệp Phàm phi cười. Thế là xong rồi, vừa mới vỗ tay xong, lãnh đạo vừa ngồi xuống, mấy chục người trong phòng nghe rõ ràng, chủ nhiệm Hạ khó chịu nhíu mày. Đồng chí đang cười kia, lời tôi nói có gì sai à, hay vụ án này có gì đáng cười? Ánh mắt đều ném về phía bác cảnh sát ngồi trong góc, mà sực sát bị thương, đeo hàm cảnh viên cấp thấp. Tiếng cười phát ra từ đó khiến nhiều người che miệng cười. Ngũ Thần Quảng không vui trầm giọng. Ai? Tất nhiên ai mà dám đáp. Diệp Phàm mặt bơ như không. Ai ngờ Trương Kiệt với Tiêu Thành Cương ở hai bên nhân lúc y không đề phòng, một nâng cánh tay, một đẩy mông khiến Diệp Phàm bị đẩy ra. À, lại là cậu, còn dám đứng ra đây cười à? Có gì đáng cười? Sao đang họp mà không nghiêm túc? Ngũ Thần Quảng không đỡ trách móc cảnh sát, mặt còn đầy thương tích. Tình huống thông thường mắng qua loa vài câu, mọi người cười, chàng cảnh sát bị bêu xấu đổi qua. Không ngờ Diệp Phàm lại chẳng kinh hoàng thì chớ, lại còn lớn tiếng tuyên bố. Vì tôi thấy cực kỳ buồn cười. Bỏ mẹ rồi, Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương rụt đầu lại, chỉ sợ vạ lây. Thế à, chỗ nào buồn cười? Chủ nhiệm Hạ trầm giọng hỏi. Diệp Phàm cười vui vẻ. Những thứ tăng vật thu thập được này có cái gần 20 năm. Năm xưa đáng vài trăm vạn, giờ đáng ra mấy nghìn vạn không chừng. Tôi chợt nghĩ, đám buôn lậu này bị chúng ta lật tung ổ, mấy chục năm vất vả, thoáng cái quay về thời trước giải phóng. Đoán chừng không cần chúng ta bắt cũng tức hộc máu. Ha ha ha, không phải đáng cười sao? Bọn ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở sau. Chúng ta mới là người cười cuối cùng, vì sao không cười cơ chứ? Nói như thế, làm quanh phòng xuất hiện tiếng cười thiện chí và tiếng vỗ tay lác đác. Chủ nhiệm Hạ cũng mỉm cười phụ họa. Hay, nói hay lắm. Khi tội phạm khóc, chính là lúc chúng ta nên vui vẻ, nên cười. Mời đồng chí ngồi, chúng ta tiếp tục. Hiện giờ lấy vụ án cầu nghĩa tình làm cơ sở, chúng ta đã bắt 19 kẻ dính líu tới vụ án, đã tra ra kẻ chạy thoát khỏi hiện trường là tên cầm đầu Lý Tám Chủ. Hiện trường truy bắt đã mở rộng tới hơn 10 km. Hơn nữa chúng tôi phát hiện có vết máu ở tường, hắn là đã bị cảnh sát chúng ta nổ súng đả thương. Hắn khó chạy thoát được khỏi Đại Nguyên. Trên thao thao bất tuyệt, dưới mấy vị do phó cục trưởng Tiêu dẫn theo chăm chú nghe. Diệp Phàm thầm lắc đầu liên hồi. Vụ án xảy ra chưa tới nửa ngày, vậy mà tới cục sở cũng nhảy vào rồi. Cứ như chỉ sợ thiên hạ không biết vậy. Không hiểu nguyên tắc bảo mật ở đâu, giờ ai ai cũng biết. Tiếp đó, Trừng Chi Dũng của đội trọng án, người tiếp nhận vụ án này lên phát biểu. Rồi Hồ Lệ Quân thuật lại diễn biến, đều nói Lý Tám Chủ từ tháng trì cùng người liên quan có mối quan hệ xã hội phức tạp. Tấm lưới này quá lớn, nhất thời tra không được. Có tra e là răng lưới lớn bắt cá nhỏ. Nghe một nửa thôi là Diệp Phàm hiểu rồi. Vụ án này cơ bản muốn xử lý nguội, hơn nữa do tỉnh giám sát, không còn tí hứng thú nào. Bắt đầu thất thần, rồi thấy Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt đang vừa vịt chăm chú lắng nghe. Hai thằng khốn này liên hợp hại mình. Diệp Phàm nghĩ tới đó, tức tới nghiến răng với Trương Kiệt. Lần sau làm cơm sẽ nhổ nước bọt vào cơm của anh. Xê, không thèm để ý. Trương Kiệt cười nhạt quay đầu sang bên. Đến anh mà mày cũng dám hại, xì nước mũi vào cơm của mày. Diệp Phàm quay sang dọa Tiêu Thành Cương. Ăn bẩn sống lâu, ai sợ ai? Tiêu Thành Cương ngồi nhích sang chút. Quách Quyền nghe thấy ba người cãi cọ, đưa tay ra búng mấy cái chỉ bên trên, không biết vị lãnh đạo nào đang phát biểu không nhìn về phía bọn họ. Thế là tiếp tục ngẩng đầu thẳng lưng, tiếp tục vơ vịt nghe những lời lại nhảy vô nghĩa. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng. Diệp Phàm thi thoảng chú ý Tiêu Minh Vũ, từ đầu tới cuối thể hiện ra dáng vẻ nên có của lãnh đạo, nghiêm túc điềm đạm, phát biểu thì toàn tán dương cổ vũ đội trọng án, cơ hội phát ngôn tổng kết cũng nhường cho Ngũ Thần Quảng. Ngũ Thần Quảng hôm nay tinh thần sáng láng, giọng nói khỏe khoắn. Các đồng chí, lần này sở phái xuống chủ nhiệm Hạ chính là chuyên gia trong lĩnh vực đả kích tội phạm buôn lậu cổ vật. Hiện giờ gánh nặng trên vai đội trọng án ngày càng lớn. Vụ án mất trộm ở phân cục Tân Nguyên, vụ án đột nhập giết người ở thôn mới đường Trần Thủy, hai vụ án gần tới kỳ hạn, lại thêm vụ án buôn lậu này quấn vào nhau. Buổi sáng lãnh đạo cục có an bài sơ bộ, nhân viên tổ chuyên án tạm thời không thay đổi, do đội trưởng Lục phụ trách điều phối lực lượng. Còn vụ án buôn lậu cổ vật 1226 cầu Nghĩa Tỉnh do đội 1, đội 3, đội 7 và đội trọng án phụ trách. Tôi tạm thời nhận trách nhiệm tổ trưởng vài ngày, thực địa do đồng chí Trương Chí Dũng phụ trách. Chủ nhiệm Hạ sẽ điều phối đồng chí ở đơn vị anh em. Tôi nhấn mạnh tất cả phải phục tùng chỉ huy, tất cả phải tuân theo mệnh lệnh. Ai về vị trí nấy, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lại là quan hệ, lại là phối hợp, lại là cũ kỳ thể diện của các bên, chẳng có cái gì mới mẻ. Ngũ Thần Quảng ăn bài một phen rồi tuyên bố tan họp. Mấy vị lãnh đạo tay bắt mặt mừng rồi về văn phòng. Diệp Phàm cùng mấy anh em tán gẫu ra tới cầu thang thì Hồ Lệ Quân đuổi theo dẫn về văn phòng chi đội trưởng. Ngũ Thần Quảng vừa thấy Diệp Phàm đi vào cười ha hả giới thiệu: Chủ nhiệm Hà, đây chính là Diệp Phàm, là người cười trên hội nghị. Trong phòng có cả chủ nhiệm Hà, đội trưởng Lục ngồi quây quanh ghế sofa. Diệp Phàm đứng nghiêm kính lễ: Chào lãnh đạo Hạ. Đừng khách khí, đừng khách khí, cậu ngồi đi. Tôi chỉ muốn làm quen cảnh sát truyền kỳ, chuyên truy lùng kỳ án thôi. Chủ nhiệm Hạ cười hòa nhã, người này dáng vẻ bạch diện thư sinh, đầm vị trí thức, dễ gây thuận cảm với người đối diện. Tôi nên đứng thì hơn à, ở đây toàn lãnh đạo. Diệp Phàm, không cần câu nệ. Ngũ Thần Quang tỏ ra rất tùy ý. Vụ án này tuy liên quan rất rộng, giá trị vượt qua mọi sự tưởng tượng của chúng ta. Đội trọng án sẽ lập một tổ chuyên môn truy theo vụ án này. Cậu có ý kiến gì không? Không ạ. Diệp Phạm lắc đầu. Đám lãnh đạo không có gì tốt đẹp. Tỏ vẻ chiêu hiền đại sĩ với một cảnh sát nhỏ như mình. Tám phần mục đích chẳng có gì hay ho. Cậu không có ý kiến, vậy tôi có. Ngũ Thần Quảng đột ngột hỏi. Tin báo của cậu từ đâu ra? Hả? Diệp Phạm sừng sốt, mặt trầm xuống, vì chủ nhiệm Hạ rõ ràng nhận ra sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, vội giải thích. Đồng chí Diệp Phàm, đừng hiểu lầm, phương thức vận chuyển cổ vật bằng cách giấu trong chế phẩm giấy này là lần đầu chúng tôi nghe thấy. Loại xe vận chuyển thế này ở Đại Nguyên phải có ngàn chiếc, không có mật báo từ bên trong thì không chặn được. Tôi và chi đội trưởng Ngũ đã thương lượng với nhau, xuất phát từ tính an toàn bảo mật của điều tra phá án, xuất phát từ trách nhiệm với người báo tin, chúng tôi hy vọng đồng chí chuyển giao tuyến bảo mật này cho tổ chuyên án, còn đồng chí chuyên tâm vào vụ án mất trộm. Còn mẹ nó, bây giờ còn mặt dày nói tới tính an toàn bảo mật của điều tra phá án à? Diệp Phàm nhìn cảnh hàm lấp lánh trên vai chủ nhiệm Hạ, không phân biệt được có là cấp bậc đốc cảnh, nhưng mà mục đích cũng như ngũ đích. Đám nhờ cậy quan hệ nhảy vào ăn sẵn, cướp công của người khác. Thế nào? Ngũ Thần Quảng thấy Diệp Phàm im lìm hồi lâu thì không vui nhắc. Không vấn đề. Diệp Phàm chớp mắt tỏ ra khó xử. Chi đội trưởng, tôi bỏ ra 2.000 đồng để mua tin này, còn không biết phải nói ra sao với chú. Không hóa đơn tôi không biết làm sao đây. Phải rồi, thế là vượt cấp. Đội trưởng Lục, anh quyết định được không? Đội trưởng Lục và Ngũ Thần Quảng trừng mắt với Diệp Phàm, trách y nói câu này quá mất giá trị đội bọn họ. 2.000 cái gì? Chủ nhiệm Hạ hơi chau mày một chút hiểu ra, hào sảng nói. À, đừng nói 2.000, dù 2 vạn hay 20 vạn cũng không đắt. Tố cáo tội phạm cấp bộ còn được thưởng 5 vạn cơ mà. Không ai giải quyết cho cậu thì tôi sẽ giải quyết. Thế này thì đội trưởng Lục bẽ mặt quá đôi, vội vàng lên tiếng trước khi Diệp Phàm đi xa hơn. Được được, Diệp Phàm, đội sẽ giải quyết cho cậu, đừng suốt ngày dùng thủ đoạn nhỏ này được không? Diệp Phàm tỏ ra oan ức, bắt đầu kề khổ. Đội trưởng Lục, anh nói thế là sao? Có phải tôi muốn nói ra đâu? Bây giờ tôi làm việc ở đội trọng án, vẫn phải về đội một lĩnh lương, cả tiền đi taxi không biết bao lần. Tôi đã bao giờ than phiền với anh chưa? Đây còn là chưa kể. Được rồi, đừng lạc đề nữa, nói chuyện chính đi. Chuyện nhỏ này đội trưởng Lục sẽ giải quyết cho cậu. Ngũ Thần Quảng gõ bàn cắt ngang lời Diệp Phàm. Hồ Lệ Quân đứng giữa cửa thì nhịn cười đến khổ. Cô biết y trong tích tắc có thể nghĩ 70-80 cách đối phó với lãnh đạo. Cái đầu của y có vấn đề, đảm bảo lời nói ra không đáng một xu. Quả nhiên Diệp Phàm nghiêm mặt lại. Báo cáo chi đội trưởng, tin tức tôi tới từ một mật báo ở đường Nam Cung. Tên là gì? Tôi không biết, nhưng biết biệt hiệu là Bạch Mao. Chỉ có biệt hiệu thôi à? Ngũ Thần Quảng có vẻ nghi ngờ. Chi đội trưởng, chú không nên coi thường biệt hiệu đó. Mấy trăm hàng quán ở đường Nam Cung, không ai không biết ông ta. Thật sao? Vâng, đó là một danh nhân ở chợ đồ cổ, đầu tóc bạc phơ, mắt cực tinh, đã lăn lộn ở đó hơn 20 năm. Việc lớn việc nhỏ cứ hỏi ông ta là biết. Có điều phải trả tiền. Hỏi tin nhỏ vài trăm, hỏi tin lớn vài nghìn. Có phương thức liên hệ không? Có, 1350980. Nhưng tôi đoán xảy ra chuyện này, tám phần ông ta không tùy tiện liên hệ với ai nữa. Ghi lại đi, Kiến Đình. Diệp Phàm, tin này ngàn vạn lần phải bảo mật. Vâng. Diệp Phàm mặt tỉ nghiêm trang, lòng cười sắp đau ruột, nhìn chủ nhiệm Hạ, Ngũ Tân Quảng và Lục Kiến Đình đều thận trọng giao lưu ánh mắt, như thảo luận tầm quan trọng của tin này, cáo từ ra ngoài. Vừa khép cửa đi ra, Diệp Phàm ôm chặt lấy miệng chạy vào nhà vệ sinh, bật nước đào đào, sau đó cười phá lên, thực sự không sao nhịn thêm được nữa, cười đau cả bụng. Cái lão bạch ma đó, ngay tên thật là gì còn chẳng ai biết, tìm được ông ta mới là lạ. Người thật, biết thật, nhưng tin tức lại là giả. Điều tra đi, lão già đó nổi tiếng lắm, không tin không được. Cười chán cười chê rồi, vừa ra ngoài thì... Này một tiếng, làm Diệp Phàm giật bánh mình, tâm tình đang tốt, cười mời. Chị Hồ, sắp trưa rồi, cùng ăn cơm nhé. Hồ Lệ Quân ngọt nhạt nói. Hừ, không có hứng, sợ bị cậu lừa bán mà không biết. Chị có ý gì thế? Diệp Phàm nhìn Hồ Lệ Quân, hai mắt đầy tơ máu, e cả đêm không ngủ, không khỏi thương. Hai người đi xuống lầu, Hồ Lệ Quân vừa đi vừa nói. Diệp Phàm, sao hai cậu cũng dám lừa thế hả? Cậu có biết chủ nhiệm Hạ cấp bậc ra sao không? Ngang với phó cục trưởng đấy. Chủ nhiệm văn phòng chuyên đả kích buôn lậu cổ vật, danh tiếng không nhỏ. Ai lừa ai chứ? Diệp Phàm làm vẻ vô tội. Hồ Lệ Quân phì cười, chỉ mắt Diệp Phàm. Cậu đó, tôi phát hiện lâu rồi, mắt cậu mà đảo hơn một vòng thì lời nói ra dứt khoát là giả. Đúng, chính bây giờ đang nói dối, chuẩn bị đi, nếu chi đội trưởng phát hiện ra cậu nói dối sẽ không có kết quả tốt đâu. Không đâu, người thật biết thật, ông ta là danh nhân chợ đồ cổ Nam Cung, hỏi là biết, lão giờ đó biệt danh Bách Sự Thông, chuyện về đồ cổ hỏi gì ông ta cũng biết. Một anh hùng cảnh sát với tấm lòng son như tôi, sao lại đi lừa tổ chức, lừa lãnh đạo? Chị Hồ, chị quá xem thường tính nguyên tắc của tôi rồi đấy. Chị nhìn đi, lần này con người tôi không chuyển động nhé, tuyệt đối không phải lời nói dối. Hồ Lệ Quân nghiêng đầu sang tránh hơi thở, Diệp Phàm phả lên mặt. Hai người bật chỉ bật giác tới quá gần nhau, tay hơi đỏ lên, nói che giấu. Tôi không tin. Chị không tin gì chứ? Lát nữa cho chị xem một đoạn ghi hình, đảm bảo chị sợ hết hồn. Diệp Phàm làm ra vẻ thần bí. Cậu nghĩ còn thứ gì dọa được tôi chắc? Hồ Lệ Quân lo lắng trùng trùng quay mặt lại. Diệp Phàm, tôi không trách cậu, tôi chỉ muốn nhắc cậu một câu. Cậu không nói khẳng định có tính toán của mình. Nhưng vụ án buôn lậu này liên quan lớn, vượt khỏi tầm của đội trọng án chúng ta. Lãnh đạo cũng có cân nhắc toàn diện, cậu không nên có thành kiến với họ như thế. Họ không phải toàn người quan liêu vô dụng đâu. Còn nữa, Diệp Phàm, tiếp xúc với những người giang hồ đó rất nguy hiểm. Tối qua chúng ta may mắn đấy. Cá nhân phải phục tùng tổ chức và đại cục. Đó là nguyên tắc cơ bản của cảnh sát chúng ta. Cậu không nên có ý kiến và bất mãn. Tôi có bất mãn gì đâu. Đống hỗn loạn này, có người xử lý tay, tôi mừng mà không kịp. Diệp Phàm cắt ngang lời Hồ Lệ Quân. Cậu nghĩ thế là tốt nhất. Nói về tổ chuyên án của chúng ta. Xuất hiện vụ án này cho chi đội một cái thang để xuống. Ít nhất giờ tầm mắt bên trên đã di chuyển tới vụ án cực lớn này rồi. Không để ý tổ chuyên án chúng ta nữa. Có điều quãng thời gian này không dài đâu. Hồ Lệ Quân hiểu vì cô cũng một thời bốc đồng, luôn mang tâm lý bất mãn như thế. Nên cô không tin lời Diệp Phàm, nhưng cũng không có cách nào khác. Chuyện này để ý dần dần ngộ ra thôi. Không tiếp tục chủ đề đó nữa, kiến nghị. Cậu tham khảo ý tưởng này của tôi xem nhé. Bây giờ Lý Tam Chủ đã bị thương, nếu chúng ta bắt được sẽ là đột phá cho cả hai vụ án. Cậu đã nghĩ tới chưa? Không bắt được hắn đâu. Không ngờ Diệp Phàm lắc đầu khẳng định chắc nịch. Vì sao? Hồ Lệ Quân không hiểu sao Diệp Phàm khẳng định chắc chắn như vậy. Căn cứ vào kinh nghiệm, chỉ biết tôi xem hàng nghìn hồ sơ vụ án rồi. Hai người lúc này đã đi tới cửa. Diệp Phàm đưa tay vẽ hình lên không khí. Đây là địa hình hắn bỏ trốn, cách cao tốc 12 km, cách đường cấp tỉnh 7 km, cách đường cấp 2 về phía nam 15 km. Ở địa phương đó, muốn chạy thoát có vô số đường, phương hướng không thể phán đoán, thành thế lớn mấy cũng vô ích. Lý Tám Trụ làm tội phạm lâu năm hơn tuyệt đại đa số cảnh sát, không bắt nổi hắn đâu. Ăn bài của chi đội trưởng mà bị cậu nói không đáng một xu rồi. Hồ Lệ Quân hơi nhíu mày. Vốn nói không đáng một xu, cảnh sát tập hợp chỉ có hiệu quả uy hiếp thôi. Lý Tám Trụ bây giờ không phải là đi phạm tội, mà là chạy tháo thân. Một người ép vào đường cùng như hắn có nhiều cách lắm. Nếu là tôi sẽ dùng hai chân đi bộ vượt qua chốt chặn, cách ngốc nhất mà an toàn nhất. Dựa vào biện pháp lùng sục của chúng ta, mỗi năm tỷ lệ nghi phạm bị bắt bao nhiêu? Chưa tới 30% đúng không? Mà toàn bắt được đám non nớt ngu ngơ. Diệp Phàm hoàn toàn không tin tưởng. Giờ quay lại vụ án của chúng ta, tôi thấy động không bằng tĩnh. Giờ chúng ta đợi chúng không ngừng cung cấp manh mối cho chúng ta. Bất kể là tề viên dân hay tề thụ dân, tôi tin chúng bị vụ án này phả hơi nóng vào gáy rồi. Không hành động không được. Khi đó từ cái chết Tiết Kiến Đình, vụ án giết người thôn mới hay là truy bắt Lý Tam Trụ đều sẽ có đột phá. Giống nấu canh, một khi lửa tới mức, thịt sẽ mềm. Giờ quyền chủ động đã nằm trong tay chúng ta, chứ không phải chúng. Ừ. Hồ Lệ Quân nhìn dáng vẻ bình tĩnh tự tin của Diệp Phàm ngây đa, bất giác gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì Diệp Phàm có điện thoại không biết của ai mà vừa nghe một cái là chạy mất. Alo, chị, sao thế? Hả, ai bảo với chị thế? Không sao, sức sắt một ít, không sao thật mà. Chị tới rồi. Ở đâu? Cửa chi đội à? Em thấy rồi. Chị đợi chút, em đang ngay. Cúp điện thoại một cái, Diệp Phàm co chân chạy ngay. Chạy vài bước rồi mới nhớ ra cái gì, quay đầu vẫy tay với Hồ Lệ Quân, sau đó lại tiếp tục chạy. Hồ Lệ Quân nhìn Diệp Phàm chạy như bay, cách đó không xa có hai cô gái đứng bên chiếc Honda đỏ, một đỏ rực như lửa, một trắng hơn tuyết, đều vẫy tay với Diệp Phàm. Hồ Lệ Quân mím môi quay đầu đi. Có lẽ với nữ nhân ly hôn, tình yêu là hy vọng xa vời không dám nghĩ tới. Khi chàng trai ấy mỗi ngày một trưởng thành, nhiều lần cô nảy sinh hy vọng xa vời ấy, có điều thời khắc này chỉ còn lại nụ cười buồn. Tương Địch Giai và Tằng Nam đứng sóng vai bên nhau, nhìn Diệp Phàm bộ dạng thê thảm nhưng cười đặng người chạy ra. Cả hai cô gái ánh mắt chuyển sang ôn nhu, nhưng chỉ một người đi lên ôm lấy khuôn mặt đó, đau lòng thiếu chút nữa rơi lệ. Cách đó không xa còn có nhóm người đang nhìn. Trương Kiệt vác luôn cả thiết bị giám sát của đội trọng án lên cửa sổ, nhìn một cái sững sờ bị Tiêu Thành Cương chen trang bên, vừa oa một tiếng thì Quách Nguyên chiếm chỗ. Quách Nguyên tặc lưỡi. Bạn gái của Diệp Phàm thực sự quá đẹp rồi. Trương Kiệt cũng vô cùng hâm mộ. Đúng là không thể so người với người. Diệp Phàm chỉ bị sức mặt, mỹ nữ kết đôi đến thăm, tôi mang cái mặt thương tích này, về nhà thế nào cũng bị chửi. Ôi, kết hôn đúng là sai lầm mà, chưa kết hôn còn có người thương. Ừ, đi rồi kìa, lên xe rồi. Tiêu Thành Cương nhìn thấy Diệp Phàm ngồi vào xe lái đi, chửi với om sòm. Mẹ nó, làm ba chúng ta hai bị thương mà không mời nổi một bữa, đi rồi. Thôi, bỏ đi, ghen tị với người ta không bổ ích, ăn cơm thôi. Phòng ăn tự phục vụ, cách chi đội 300 mét. Quách Nguyên, Trương Kiệt bị đám đồng đội vây quanh hỏi không ngừng, thi thoảng có người chi đội tới cũng có vui. Chỉ vào mấy cảnh sát mà chặn được vụ án buôn lậu lớn như thế, khỏi phải nói, ai gặp cũng giơ ngón cái. Trương Kiệt thường xuyên bị gọi lên văn phòng đội trưởng phê bình, và Quách Nguyên vô danh ở đại đội 1 bỗng nhiên thành trung tâm của chi đội, được người ta khen ngợi tâng bốc cười rách miệng. Ngay khiêm tốn cũng không biết nói thế nào nữa, giờ thinh tích thành huân chương anh hùng. Tiêu Thành Cương ghen tị đỏ mắt, hận không thể húc đầu vào tường đổ máu để được mọi người chú ý. Ở góc phòng ăn, Hồ Lệ Quân vẫn chỉ một thân một mình, bên cạnh là cung nước lọc. Nước sắp uống hết đồi mà cơm trong bát inox chưa ăn vài miếng. Cơm nước rất đơn giản, thi thoảng có người quen đi qua chào hỏi. Vị đại tỷ của đội trọng án chỉ khẽ gật đầu mỉm cười, nụ cười mang phần mỏi mệt. Mấy người Quách Quyền còn có thể về đội ngủ tạm trong phòng trực ban, còn cô chỉ huy đội trọng án bận suốt cả đêm đến giờ chưa chợp mắt. Mệt quá mức rồi, đôi khi thấy tinh thần vẫn tốt nhưng khẩu vị không tốt, nỗ lực ăn mấy miếng cơm lấy sức, không khác gì nhai rơm. Không biết vì sao Hồ Lệ Quân thấy lòng bất an, thi thoảng lại nhìn ra cổng chi đội, không hiểu mình nhìn cái gì hay kỳ vọng thấy cái gì. Cứ tưởng rằng mình đã có thể thản nhiên đối diện với đêm điên cuồng đó, nhưng hôm nay nhìn Diệp Phàm ở bên cô gái khác, bao chua xót dâng lên trong lòng, Giờ nhận ra công việc bận rộn áp lực không át được tình cảm thi thoảng lại ngoi lên, làm người ta đau khổ. Đau khổ hơn nữa là phải tận mắt nhìn chàng trai mình từng hết sức xem nhẹ, không coi trọng, từng bước trưởng thành, càng lúc càng tỏa ra hào quang mê người, càng ngày càng có vị nam nhân. Nhìn rất lâu không thấy người mình muốn thấy, nhưng nhìn thấy một người quen khác, hốt hốt hoàng hoàng, vội vội vàng vàng đưa giấy tờ vào chi đội, vào đội trọng án, rồi lại chạy về nhà ăn. Chạy rất nhanh, mũ cảnh sát ở trong tay, đuôi ngựa sau đầu đung đưa, giống con hiêu nhỏ vô cùng xinh đẹp bắt mắt. Lại là một cô gái nữa, Dương Hồng Hạnh của ban đốc sát. Vào trong nhìn thấy Hồ Lệ Quân, Hồ Lệ Quân chỉ đám cảnh sát đang nói cười. Dương Hồng Hạnh khẽ gật đầu cảm ơn đi qua đó. Lương Vũ Vận nghe thấy tiếng gọi, quay lại vui mừng kéo Dương Hồng Hạnh giới thiệu. Đại tỷ, xem anh Hùng ở đội chúng ta, anh Hùng A, Quách Nguyên, thủng lỗ chỗ, đẹp trai không? Anh Hùng B, Trương Kiệt đội trọng án, mặt đầy thương tích, càng đẹp trai hơn đúng không? Hi hi, Tiêu Thành Cương đặt tên đấy, đúng là có văn hóa. Tính cách vui vẻ thoải mái, Lương Vũ Vận đi đâu cũng có bạn. Dương Hồng Anh chỉ phụ họa qua loa với hai người kia, rồi áp giọng hỏi. Diệp Phàm đâu, anh ấy sao rồi? À đúng rồi, còn vị anh Hùng thảm không chịu nổi nữa chứ. Lương Vũ Vận như ra, nghiền cổ nhìn quanh hỏi. Diệp Phàm đâu rồi? Tiêu Thành Cương bị cướp hào quang, không vui lào bào. Đừng tìm nữa, đoán chừng chiều anh ấy cũng không đi làm đâu. Vì sao? Bị thương nặng lắm à? Dương Hồng Hạnh hoa mắt thất sắc. Nặng, nặng lắm. Trương Kiệt mặt hết sức nghiêm túc. Bị hai nữ nghi phạm bắt đi rồi, giờ sinh tử chưa rõ, phúc họa khó lường. Dương Hồng Hạnh biết đám người này chẳng ai nghiêm túc, nói 10 câu thì hết 8 là không tin được, nhưng lòng đang bấn loạn, tâm trí đâu quan tâm nữa, nhìn Quách Nguyên. Quách Nguyên, đốt cuồng là sao? Trong đại đội 1, cô ai không biết tình cảm của Dương Hồng Hạnh dành cho Diệp Phàm, vì thế hắn chỉ nói. Yên tâm, không sao đâu. Có sao đấy. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt đồng thanh. Rốt cuộc là sao? Có hay không? Dương Hồng Hạnh lạnh giọng, đuôi mày hơi nhướng lên, đó là dấu hiệu sắp nổ nóng. Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, Diệp Phàm đi ra ngoài ăn cơm với hai người bạn thôi. Quách Nguyên xua tay. Đúng, đi với hai nữ nhân ăn cơm, không sao cũng thành có sao. Tiêu Thành Cương đính chính. Xem đã có chuyện hay không có chuyện đều là có lý, mà tức thì trầm xuống, đã thế lại có một kẻ đổ thêm dầu vào lửa, Trương Kiệt giọng ngọt nhạt. Phó tổ trưởng Diệp của chúng tôi, bất kể là tán gái hay phá án đều rất sở trường. Hai cô em hôm nay, mọi người không thấy chứ? Trời ơi, một thuần tình như thiên tiên, một nóng bỏng như yêu nữ. Tôi thấy chuyện giỏi nhất không phải là khai quật từ vụ án này, mà là cưa được hai em gái đó. Đầm. Dương Hồng Hạnh đột nhiên vỗ bàn khiến bát đũa rung lên. Một ít cơm canh sánh cả ra ngoài, làm Trương Kiệt giật bắn mình nhảy ra sau. Người bên trong nhà ăn đồ dồn sang phía này. Không ai nói gì, nhìn nữ đốc sát, không hiểu sao lại đột nhiên nổi giận như thế. Dương Hồng Hạnh biết mình vô cớ nổi giận với người ta là không đúng, nhưng cô không phải là người chịu nhận thua. Trừng mắt với Trương Kiệt, hừ một tiếng quay người bỏ đi. Chị, đợi em chút. Lương Vũ Vận trước đó không biết gì chuyện Diệp Phàm đi cùng cô gái khác, tức giận ném cốc giấy vẫn còn nước vào mặt Trương Kiệt. Trương Kiệt nghiêng đầu né tránh, chẳng hiểu gì nhìn quanh, ngơ ngơ ngác ngác giải thích với mọi người. Tôi không làm gì cô ấy đâu. Đồ ngốc, cùng nhau ăn cơm rồi mà cậu không phát hiện hai người họ mắt qua mày lại với nhau à? Cậu làm hình cảnh kiểu gì thế hả? Quách Nguyên bực mình, hắn đã cố che giấu cho Diệp Phàm rồi mà thằng ngốc này lại bô bô cái miệng nó ra. Trương Kiệt há hốc mồm, chỉ ngoài cửa, giọng đầy ghen tị. Cái gì? Cả cô ấy nữa à? Đây là bí mật mà đội một đều biết. Tiêu Thành Cương cầm tay Trương Kiệt, kéo hai ngón tay nữa. Đồ ngốc, không biết sao, đó là cô gái thứ ba. Kỳ thực, còn người thứ tư mà không ai biết, Hồ Lệ Quân ngồi trong góc chứng kiến hết, thầm kêu may, may mà mình không xen vào trong đó, quá phức tạp. Cách chi đội điều tra hình sự 3 km, trong phòng bao bên cửa sổ nhà hàng Di Tân, Diệp Phàm đang ăn cơm cùng hai cô gái không biết rằng mình từ chối mấy cuộc điện thoại khiến cô gái thứ ba nổi trận lôi đình ở chi đội. Sắp tới trưa, thằng Nam đưa ra lời mời, ba người liền tới đây ăn cơm. Phòng bao thiết kế theo kiểu Nhật Bản, nhưng vì thuận tiện cho cách ngồi của người Trung Quốc nên để trống khoảng dưới chân, tiện cho người không quen ngồi quỳ thời gian dài. Mùa đông, thịt nướng lại uống rượu gạo chua ngọt thanh thanh của Hàn Quốc hết sức dễ chịu. Ba người kết thúc quả loa bữa cơm không vui cho lắm. Về tiểu khu Bình An, Tăng Nam tất nhiên về nhà mình nghỉ ngơi. Đến trưa đi đón Tương Địch Giai thì thấy hai người bọn họ tay nắm tay. Cả sáng Tương Địch Giai lo lắng đầu rĩ, vậy mà giờ má đỏ hây hây, mắt lập lờ xuân ý, nép người bên cạnh Diệp Phàm dáng vẻ chim nhỏ hạnh phúc. Không phải nói, chắc chắn là không làm chuyện gì hay ho rồi. Tăng Nam nhìn Diệp Phàm mặt đầy đắc ý, biết Tương Địch Giai đã bị thuyết phục. Mà nam nhân thuyết phục nữ nhân có một biện pháp thông dụng. Loại nào còn phải nói à, loại đó ấy. Khu biệt thự Vũ Hương Uyển Vân Thành, cách chi đội hình sự Đại Nguyên 300 km. Tàn dương mùa đông chiếu lên bãi cỏ nhân tạo, hàng đào trắng, đường lát đá, nhà hai tầng phong cách Âu Mỹ, nhìn giống gia đình trung lưu ở bên kia đại dương. Nhưng ở cái nơi mức độ kinh tế miễn cưỡng bằng thành phố cấp 2 này, ở trong biệt thự như thế có thể liệt vào hàng ngũ phú hào rồi. Đừng xem thường nơi nho nhỏ này, quản nông công thương, quân học cảnh, loại nào cũng không thiếu. Thành phần tạo thành cực kỳ phức tạp, nhưng có điểm chung, có tiền. Từ trong biệt thự có một nam nhân mặc âu phục màu trắng đi nhanh ra ngoài, chân cao, mặt dài, mặt trắng trẻo có vài phần gấp gáp, đi lên chiếc xe City Hunter đỗ ở cổng biệt thự, cửa xe đóng lại một cái, vội vàng lên đường. Người đâu? Trong lò gạch đào thôn. Tới từ bao giờ? Một tiếng trước, leo lên xe lửa về, cánh tay bị thương. Không bị đuổi theo chứ? Không, chỉ có một lối ra vào, tôi bố trí canh phòng rồi. Ở trong xe, lái xe đáp vài câu, lén nhìn ông chủ ở ghế phụ lái. Ở trong giới đồ cổ Vân Thành, vị này là anh dân, tê thụ dân. Cấp bậc thần long thấy đầu không thấy đuôi, người được diện kiến phong thái rất ít, trừ khi là có hàng tốt giá trị không nhỏ, hoặc là có tiền để mua bán những thứ giá trị không nhỏ. Ông chủ đã tiếu ngạo nghề này mười mấy năm, nhớ cá gặp nước, chưa bao giờ thấy suy sụp như vậy, kinh hoàng như vậy, không biết là lo lắng cho Lý Tam chủ bị thương, hay là tiếc vì số đồ cổ bị đánh mất. Có điều những thứ đó lái xe không nên hỏi, không nên biết, chuyên tâm vững tay lái đi chừng 30 km, rẽ vào đường liên thôn, sóc này thêm hơn 10 km nữa, mất 2 tiếng mới tới nơi. Là một cái lò gạch được xây dựng ở lưng chừng núi, xe đi tới tận cửa mới thấy từ trong cái lò bị lửa hun cho đen xì xì, có người thò đầu ra vẫy tay, hai tên thủ hạ xuất hiện dẫn tề thụ dân đi sâu vào bên trong. Trong lò gạch là không gian rộng tới mấy chục mét vuông. Tề thụ dân nhìn một cái thấy ngay Lý Tam chủ đang ngồi trên mặt đất cúi đầu hút thuốc, tóc loạn cào cào, mặt vừa rửa xong có vài phần mệt mỏi, dưới chân là một đống mẩu thuốc lá, tay trái gần bắp tay đeo cái đai, máu rỉ ra và tro than kết lại thành một. Đại ca! Mặt Lý Tam chủ còn chưa hết kinh hoàng, khẩn trương đứng dậy. Đất cao phải 1m8, hơn tề thụ dân nhiều, nhưng đối diện với hắn có chút sợ sệt. Ha ha ha! Tề thụ dân cười một tràng không thuyết phục cho lắm, phật tay một cái đuổi mấy tên thủ hạ đi, cười gằn. Nếu cậu mà không về thì tôi đã đi rồi, hành trang chuẩn bị xong, có điều cậu về thì tôi không vội đi nữa. Tam chủ, tề thụ dân tôi đối xử với cậu không bạc, cậu báo đáp tôi thế nào? Tâm huyết nửa đời của đại ca tôi cậu dâng hết cho bọn cướp rồi, cậu có biết bao nhiêu tiền không? Có vơ hết đống đồ cổ kinh doanh ở Vân Thành gộp vào cũng không đáng giá bằng thứ cậu đánh mất. Đại ca! Lý Tam chủ quỳ sụp xuống đất, đút súng dí vào huyệt thái dương. Em là người thế nào anh rõ hơn ai hết, cái mạng của em đại ca lấy lúc nào cũng được, em bất chấp tất cả chạy về là để nói có kẻ làm phản, cho em nói vài câu, nói xong em tự giải quyết. Không ai cấm cậu nói. Tề thụ dân mặt lạnh tanh, sự biểu lộ thâm tình kia xem ra chẳng ý nghĩa gì với hắn. Em lên xe ở tinh thần vật lưu, dựa theo kế hoạch thì không giờ lên đường, phía trước có xe mở đường cảnh báo, nhưng tới cổng nghĩa tình thì xe hàng bị chặn lại, không có chút tín hiệu cảnh báo nào, mà còn không phải là cảnh sát tuần tra. Bọn cướp xuất hiện lần này đều mặc thường phục, còn là hảo thủ, không giao tranh chính diện với bọn em mà bắn súng cực chuẩn, nấp ở chỗ tối ra tay. Em và tiểu tử chia nhau ra chạy, chạy quá phạm vi bắn rồi mà vẫn trúng một phát, chắc chắn phải là cao thủ mới bắn được phát đó. Đại ca, bọn chúng phải có mật báo mới bố trí được như thế. Lý Tam Trụ mặt mày hung tợn, súng vẫn chĩa vào huyệt thái dương, tay mỗi lúc một run hơn. Nói hết rồi, mắt nhìn thầy thụ dân cầu khẩn. Đối với kẻ tiền án tiền sự chồng chất, dù gì cũng chết, rơi vào tay cảnh sát là chỉ có dự cột. Cố bò về ở trong tay đồng bọn thì còn hy vọng sống mong manh. Mặt tề thụ dân không biểu lộ chút hỉ nộ ái ố nào. Rất lâu sau, khi Lý Tam Trụ mắt nhắm lại, mồm méo đi, sắp khóc tới nơi mới chậm rãi đưa tay. Đưa súng đây. Lý Tam Trụ chưa dám thở phào, hắn biết đại ca chưa bao giờ biết mềm lòng. Chuyện gì cũng đã từng làm, nói không chừng muốn tự mình ra tay. Tích lũy lâu lắm, đôi mắt đó làm Lý Tam Trụ nhìn đã rùng mình, tay có súng nhưng không có nửa ý nghĩ phản kháng, quay ngược súng đưa tới. Tề thụ dân cầm lấy súng, động tác thần thục điều chỉnh vừa tầm tay, chĩa vào đầu Lý Tam Trụ. Đoàng! Người bên cạnh ngoài lò gạch đun lên theo tiếng súng nổ, đều biết xảy ra chuyện gì, không khỏi rùng mình. Bịch! Súng bị ném trước mặt Lý Tam Trụ, tề thụ dân cười lạnh. Nhặt lên! Lý Tam Trụ tức thì mở mắt. Lúc súng nổ, toàn thân hắn co giật, đúng quần ấm ấm, thiếu chút nữa thôi là ngất xỉu rồi. Nghe thấy giọng nói mới biết mình vừa làm một vòng quanh quỷ môn quan, mồ hôi lạnh đầm đìa, hoảng loạn nhặt súng. Xem ra cậu định tự kết liễu thật. Nếu định dùng súng không đạn qua mắt tôi, thì hôm nay thế nào tôi cũng ném cậu vào mấy cái mộ cổ. Cảm ơn đại ca không giết. Lý Tam Trụ thều thào, dập đầu liên hồi. Không giết không có nghĩa là tha cho cậu. Cậu tự biết mạng mình là cái mạng nát. Với cái mạng nát đó đền được số hàng của tôi không? Thầy thụ dân co chân đá huỳnh huỵch không chút thương tiếc. Giết cậu thì chỉ thêm tội cho tôi, lại còn mang tiếng ác, dưỡng thương cho tốt rồi thong thả tính. Đại ca, anh cứ nói, em chỉ lấy hơi, cùng lắm em ôm thuốc nổ xông vào chỗ bọn cướp liều mình với chúng. Lý Tam Trụ biết sống rồi lại hung hăng nói. Đứng lên. Từ tháng trì nhận ra cậu sắp có lệnh truy nã, biết trốn đâu chưa? Biết ạ. Cút, không gọi thì đừng có thò mặt ra, dưỡng thương cho tốt, đợi tin tôi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy tên thủ hạ, tề thụ dân và Lý Tam Trụ một trước một sau từ trong lò gạch đi ra. Nghe dặn dò xong, Lý Tam Trụ xưa nay luôn hành động một mình, không chào hỏi ai hết, men theo đường núi mà đi. Đi về phía nam là Cô Phong Sơn, kéo dài tới một dải Lịch Sơn giao giới với Tấn Dự. Theo truyền thuyết cổ xưa thì là nơi khởi nguồn của nền văn hóa Tam Tấn. Vùng núi non này không chỉ là nơi phong thủy bảo địa nghìn năm, mà là nơi phất lên của bọn đào trộm mộ, dùng sự ngu muội hoang vu và lạc hậu đối phó kiểm tra của cảnh sát. Đợi bóng dáng Lý Tam Trụ biến mất, tề tụ dân mới lên xe lên tiếng. Địa Long, chuẩn bị đi, theo tôi về Đại Nguyên. Địa Long tất nhiên chỉ là biệt hiệu, nhưng biệt hiệu này không phải là đặt bừa đâu. Người có chữ Long trong biệt hiệu ở nghề này có cấp bậc cực kỳ cao. Vậy mà làm lái xe cho tề thụ dân, đủ cho thấy địa vị của tề thụ dân lớn mức nào. Từ Vân Thành tới Đại Nguyên, giao thông thuận tiện, chỉ tốn hơn 2 tiếng đi đường. Sương tối dần dần xuống bao phủ Đại Nguyên. Trong sắc trời mù mờ ấy, nơi những ánh đèn lưu động là con đường chính thông tới thành phố. Cửa đường cao tốc, đường quốc lộ, các chiến sĩ đặc cảnh mang súng ống kiểm tra những chiếc xe ra vào Đại Nguyên. Tiêu chí áo đen mũ đen cùng với khuôn mặt nghiêm nghị đang hiệu cho những chiếc xe dừng hoặc đi, mơ hồ cảm thụ được sự uy nghiêm của pháp luật. Một chiếc xe City Hunter vừa mới từ đường cao tốc đi xuống bị đặc cảnh chặn lại, thông báo hiệp trợ điều tra. Đặc cảnh dẫn đội chỉ nhìn sơ qua hai người trong xe, thể hình lẫn tướng mạo đều chênh lệch quá xa, mà chủ yếu là cha xe rời thành phố cho nên phất tay cho đi. Xe chậm rãi lên đường, lái xe hạ cửa sổ xuống, khạc một bãi đờm về phía bóng lưng đặc cảnh. Còn mẹ bọn cướp. Ha ha, Địa Long, cảnh sát thì làm sao mà cậu hận người ta như thế? Tề thụ dân tỏ ra thoải mái. Mẹ nó, huynh đệ chúng ta mấy năm qua gãy trong tay chúng không ít. Lái xe hậm hực chửi. Ha ha, chính vì như vậy nên cậu cần cảm tạ chứ không nên hận cảnh sát. Không có bọn chúng dọn đường thì ai cũng nhảy vào nghề này tranh ăn. Cậu chúng lại nổi hết mình thương ám tiễn không? Còn người ấy, cái gì có thể bất minh chứ tâm thái là phải bình hòa. Tôi không hận cảnh sát, tôi coi họ là ân nhân và bạn bè. Tề thụ dân giống như đang thuyết giáo cho cấp dưới. Vẫn là đại ca có kiến thức. Chúng ta đi đâu đây ạ? Lái xe nịnh một câu rồi chuyển chủ đề, đó là không tán đồng luận điệu này. Tới khách sạn Ngũ Châu ở tạm đã. Tề Thụ Dân thuận miệng nói. Cứ như một người ngoài cuộc, cứ như một du khách đi qua Đại Nguyên, Tề Thụ Dân không để cảnh sát bố phòng khắp nơi ở trong lòng. Xe đi vào thành phố, biến mất trong biển xe mênh mông. Cảnh sát không chỉ lập chốt chặn ở đầu đường. Nếu ai may mắn được nhìn thấy bản đồ khống chế phòng ngự của cảnh sát trị an và bản đồ khu vực trách nhiệm của hình cảnh, sẽ thấy vô vàn dấu chấm ở thành phố. Cách mỏ kim trong biển này được trong nghề gọi hình tượng là phòng ngự mắt lưới. Ảnh nghi phạm Lý Tám Trụ đã chuyển đi khắp đội hình cảnh, đồn công an, đội trị an, tất cả các đơn vị có liên quan đều đang tìm kiếm nghi phạm trọng đại của vụ án buôn lậu cổ vật 1226 này. Có người nói tội ác tứ tử hung báo, ích kỷ tham lam trong nhân tính, nên nơi nào có người là có tội ác. Tranh đấu giữa chính và tà giống tự săn và con mồi quân thảo nhau trong thành phố đầy người này. Trong khi toàn bộ hệ thống công an Đại Nguyên ở trạng thái khẩn trương, thì đại đội trọng án hôm nay được một ngày thanh nhàn hiếm hoi. Nói chính xác thì thành viên tổ chuyên án phân cục Tân Nguyên đều nhàn rỗi, ba tầng lầu trừ tầng một ra thì đều không có người, đều đang ngoài điều tra dò hỏi. Đội trưởng Lục tất nhiên là bận sứt đầu mẻ trán, Hồ Lệ Quân thì bận hiệp trợ điều tra mấy vụ án, phó tổ trưởng Diệp cả sáng chẳng thấy mặt đâu, hai đồng chí già thời Kế Hồng, Nghiêm Thế Kiệt thì sớm tan ca về nhà. Trong đội chỉ còn lại một đám đồng chí trẻ, cũng chẳng có gì để làm nên suốt ngày tụ tập trong văn phòng lớn, có người tán gẫu, có người chơi game trên máy vi tính. Ba nữ cảnh sát càng pha trà cắn hạt dưa, ngồi lê đôi mắt tưng bừng. Trời tối sớm, sắp tới giờ tan ca thôi mà bên ngoài đã không khác gì bóng đêm. Hành lang vang lên tiếng bước chân. Tiêu Thành thính tai xịt một tiếng, mọi người nghiêng tai lắng nghe một giây, sau đó tức tốc dọn vào hạt dưa, tắt game, ngồi ngay ngắn lật hồ sơ làm vẻ nghiêm túc, bàn bạc phá án. Không thì gõ máy đào đào, thần sắc chăm chú. Không ngờ tiếng bước chân đi kèm tiếng hát, nghe kỹ thì thấy pha lê trong veo cách ô cửa. Nhe đang trắng lóa cười với em, cửa sổ một cánh hé hé mở, gọi tiếng anh ơi vào đây nào. Mày đối mày, mặt đối mắt, anh nhìn không nổi chạy ù tới. Giọng điệu quái dị vô cùng, nói không chừng là khúc sơn ca nơi nào đó. Mấy câu phía sau chỉ ứ ừ trong cổ họng mà không hát ra. Tiêu Thành Cương cười khung khục. Mọi người chưa nghe thấy bao giờ à? Có biết mấy câu cuối cùng không? Tất nhiên là chẳng ai biết, cũng không hiểu hắn ý gì. Tiếp đó Tiêu Thành Cương hắng giọng một cái, âm điệu không khác gì người ngoài kia. Mắt hạnh thẹn thò em hạ xuống, thì nhớ anh đa còn có ai, đêm nay thế nào cũng theo anh ngủ. Còn chưa hát hết, bị Quách Nguyên vung tay tát một cái. Ai chẳng biết tiếp theo sẽ không hay ho gì cả. Trong này còn có mấy cô gái, đám lưng vũ vận tròn mắt, ra là dâm khúc ở thôn quê, đang định thảo phạt thì người ngoài kia đã mắng. Tiểu Thành Cương, đây là khúc điệu Phong Lâm, mày hát là thứ hàng nhái, anh mày đây mới là chính tông. À, mọi người ở đây à? Tiếng tới người cũng tới cửa, vừa vào bị 7-8 người nhìn như hổ đói. Diệp Phàm giật nảy mình, tiếp đó mọi người phá lên cười, chỉ có mấy cô gái hơi đỏ mặt. Trong số nam nhân này, có người không vô sỉ, có người không hèn hạ, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều hạ lưu. Lưng vũ vận châm trích. Cha, phó tổ trưởng Diệp, hát này quá nhỉ, hát tiếp đi, cái đoạn ngủ với ai đó ấy. Lần khác, ha ha ha. Diệp Phàm nhìn cảnh tượng này liền xoay người muốn chạy, nhưng Quách Nguyên và Trương Kiệt đã xông ra tóm lấy, mỗi người giữ một cánh tay kéo về. Diệp Phàm tất nhiên biết dụng ý của bọn họ, méo mặt nói: "Này này, các anh em, có gì nói tử tế, nhìn mặt tôi cũng thành thế này, mọi người nỡ lòng nào xẻo tôi, ngay cả thiên lôi anh cũng xẻo, không sợ bị trời đánh à? Hơn nữa muốn ăn giờ cũng không kịp." Hai người kia không cho nhiều lời, ấn Diệp Phàm xuống ghế. Quách Nguyên nói một câu: "Chị Hồ tới chỗ đặc cảnh, lát nữa về, bảo chúng ta đợi." "Được, biết rồi." "Ý, Vũ Vận, em gái, sao nhìn anh lạ thế? Anh làm gì có lỗi với em đâu?" Diệp Phàm vừa hỏi một câu, Lương Vũ Vận hừ khẽ quay đầu đi làm y ngạc nhiên. "Ý đâu có làm gì đắc tội với cô em hờ này đâu." Tiêu Thành Cương lao bào chất vấn: "Đại ca, anh đi đâu? Làm cái chức phó tổ trưởng nát mà ngầu quá. nói chạy là chạy ngay. Nếu là tổ trưởng, bọn này muốn gặp cũng không nổi mất. Đúng thế Diệp Phàm, cả đội đều bận rộn, mỗi chúng ta là nhàn, đến khi phát tiền phát thưởng chẳng có phần của chúng ta. Trương Kiệt cũng sốt ruột, vụ án lớn giá trị cao mà cả đám ngồi đây chết dí. Đúng đấy Diệp Phàm, cậu phải làm gì đi chứ, đừng để chúng ta trồng cây, người khác hưởng bóng mát. Cậu làm phó tổ trưởng kiểu gì thế? Lúc người ta nghỉ ngơi thì chúng ta chạy như đuôi không đầu, giờ ai cũng bận rộn tranh công hưởng lộc, chúng ta lại ngồi chơi. Quách Nguyên không vui, hắn bao năm mới có cơ hội này, vụ án lớn vậy mà bị gạt sang bên. Anh ấy à, là thế đấy. Lương Vũ Vận giọng chua lè xen vào. Còn chưa nhìn ra sao, giờ còn nhớ tới ai nữa, còn biết cái gì nữa. Cho dù cũng rất thân thiết với Diệp Phàm, nhưng ở loại chuyện này, Lương Vũ Vận cử sĩ rõ ràng vẫy về phía Dương Hồng Hạnh. Diệp Phàm gãi đầu, nghĩ bơ đầu cũng không rõ mình đắc tội với cô em gái này ở đâu. Sao lại đứng về phía đám Quách Nguyên, còn những người khác dễ hiểu thôi, sợ bị hái mất đào. Ép tôi phải lên mặt lãnh đạo hả? Tốt, để tôi giảng cho mọi người một bài. Vũ Vận, em có xem Tam Quốc không? Lương Vũ Vận thậm chí không thèm trả lời, hai bên một thời quan hệ chó mèo, Diệp Phàm không giận. Anh biết em đã xem, có điều đoán là em chả hiểu. Quách Nguyên, xem Phong Thần Bảng rồi chứ? Ờ, thì sao? Quách Nguyên không hiểu. Diệp Phàm không đáp mà chỉ Tiêu Thành Cương. Mày văn hóa thấp cũng phải biết tới Dương Gia Tướng chứ nhỉ? Tất nhiên. Mấy người xung quanh câm nín, thằng ngốc, bị chửi văn hóa thấp mà còn ưỡn ngực đáp, tất nhiên được. Diệp Phàm lại xoay qua. Trương Kiệt, Bạch Sao Chuyện biết đây không? Nhanh. Biết chứ, sao? Trương Kiệt không hiểu gì. Diệp Phàm tặc lưỡi giải thích. Cả đồng chí, đạo lý trong đó còn chưa thấu à? Hoàng Trung 60 tuổi rời núi theo Lưu Bị, Khương Tử Nha 80 phò tá Văn Vương, Xà Thái Quân 100 tuổi đeo ấn soái, cuối cùng là Bạch Nương Tử 1000 năm mới cùng hứa tiên yêu đương. Này người trẻ tuổi, cả đồng chí gấp cái gì? Được bao tuổi mà đã gấp? Lương Vũ Vận muốn làm mặt lạnh mà rốt cuộc không nhịn được cười. Đám Quách Nguyên ngớ ra, sau đó thấy mình bị chơi xỏ, vớt tay một cái, vẫn là trò cũ. Hai ôm tay, một ôm chân, chiều theo quy củ đại đội một, ném cho dập mông. Diệp Phàm phát hoảng la hét mà không ai giúp. Lương Vũ Vận càng cười trên đau khổ của y, ra sức xúi Tiêu Thành Cương nâng cao một chút, ngã mạnh một chút. Làm cái gì thế kia? Trương Kiệt, cậu càng ngày không không ra gì. Có tiếng quát, quay đầu ra cửa thì thấy Hồ Lệ Quân, ba người kia kỳ thực không định ném Diệp Phàm chỉ dọa thôi. Quán nước thả y xuống, Hồ Lệ Quân mang theo đôi mắt có thâm quầng phía dưới đi vào, lạnh lùng nhìn cả đám nam nữ xấu hổ cúi đầu. Vũ Vận, các cô vất vả rồi, về nghỉ sớm đi, mấy thành viên thực địa tới văn phòng của tôi. Vị đại tỷ này xưa nay nói chuyện không khách khí, rất nghiêm, ai cũng nể sợ vài phần, không dám tùy ý đùa cợt. Vâng dạ, tán đi. Hồ Lệ Quân nói xong là đi ngay. Mấy phân tích viên dọn dẹp đồ đạc tan ca, còn Diệp Phàm và mấy nhân viên thực địa lên văn phòng Hồ Lệ Quân ở tầng 2. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, không ai dám cười đùa, đều đoán xem xảy ra chuyện gì, nơi nào có đột phá. Ngồi cả đi. Cửa mở sẵn, Hồ Lệ Quân chuẩn bị tư liệu gì đó. Bốn người nối nhau đi vào, ba tên ngồi xuống ghế sofa. Diệp Phàm cũng muốn ngồi nhưng bị đẩy ra ngoài, đành ngậm mực sang phòng khác lấy ghế gấp về ngồi. Hồ Lệ Quân thấy vậy phì cười. Diệp Phàm, sao cậu đánh mất quần chúng cơ sở nhanh vậy? Cái bọn sói mắt trắng chỉ không mời ăn thôi mà gây khó dễ cho tôi khắp nơi. Diệp Phàm không biết kỳ thực do Tương Địch Giai và Tằng Nam gây hỏa, làm ba tên kia ghen tị phát cuồng. Bớt làm nhảm đi, nghe chị Hồ nói. Chị Hồ, có phải có hành động không? Quách Nguyên nghiêm túc. Hành động thì không, niềm vui bất ngờ thì có. Diệp Phàm nhau mắt nhìn sắc mặt Hồ Lệ Quân, nói luôn. Đã bảo mọi người đừng gấp, tôi nói ai trồng cây, ai hưởng bóng còn chưa rõ mà. Hồ Lệ Quân mỉm cười, xoay màn hình về phía mọi người. Nói đúng lắm, chi đội trưởng dẫn người thẩm vấn 19 nghi phạm trong vụ án buôn lậu cổ vật, phát hiện tình tiết quan trọng. Chiếc Santana đỏ này, chủ xe là Từ Thắng Trì, ông chủ Tinh Thần Vật Lưu, chính là tên bị Diệp Phàm bắn một phát vào chân, nay còn nằm bệnh viện. Theo lời khai sơ bộ của hắn, chiếc xe đó mang danh của hắn, do Lý Tam Trụ lái tất cả giấy phép của Từ Thắng Trì, nhưng dán hình Lý Tám Trụ. Thế thì làm sao? Trương Kiệt không hiểu. Diệp Phàm mắng: Ngũ Xuân, cái xe này từng tới thôn mới Đường Trấn Thủy. Chính xác. Hồ Lệ Quân đã không còn ngạc nhiên vì sự nhạy bén của Diệp Phàm nữa rồi, mở đoạn video mơ hồ. Ngày Phùng Mai Mai bị giết, vào 15:40, chiếc xe này đi qua chốt giao thông Đường Trấn Thủy. Đây là ảnh lưu lại sau khi phóng to phục hồi, đã được Từ Thắng Trì xác nhận chính là Lý Tám Trụ. Đội trưởng Lục đang tìm thêm nhiều người chứng kiến, lệnh truy nã cũng đã đưa lên mạng. Nếu chúng ta may mắn sẽ bắt được nghi phạm đầu tiên. Hay, hay. Ba người kia vui mừng, quá tốt, cuối cùng đã có tiến triển rõ rệt. Hoa Trần múa tay hận không thể truy bắt. Nói tới phá án bọn họ kém Diệp Phàm, chứ truy bắt tội phạm thì tự tin ăn chắc. Chỉ là Quách Quyền thấy Diệp Phàm sắc mặt chẳng có chút thay đổi nào thì ngạc nhiên. Sao thế Diệp Phàm? Mọi người xem hồ sơ của Lý Tám Trụ chưa? Trừ số ít tư liệu trong tù để lại thì chẳng có gì cả. Không thân phận, không lý lịch nghề nghiệp, không có bối cảnh, không có đặc trưng tội phạm, gần như không có gì. Loại người này cho dù đi tới đâu cũng khó bị phát hiện, mua vé số còn dễ trúng thưởng hơn là bắt hắn. Diệp Phàm lắc đầu thiếu lạc quan. Sao lại hất nước lạnh vào người ta thế? Quách Nguyên mắng. Đây là nước bẩn thì có, khen tội phạm chê cảnh sát. Chúng ta có mấy nghìn cảnh sát, chẳng lẽ ăn không ngồi đôi? Nếu hôm đó mà tôi đoạn hậu thì sớm bắt từng Lý Tám Trụ rồi. Trương Kiệt khinh bỉ nói. Diệp Phàm khinh lại. Có mà tôi đi nhặt xác cho anh thì có. Cầu thị một chút đi, chúng ta đang phân tích tình hình dựa trên thực tế. Anh thử nói cho tôi biết, anh đã biết những gì về Lý Tám Trụ nào? Được rồi, để sự thật lên tiếng đi. Hồ Lệ Quân xua tay trấn áp tranh luận. Có sự thực đó rằng là Diệp Phàm ngày một kinh nghiệm sắc sảo hơn. Người xung quanh y đều bị bỏ lại đằng sau ngày càng xa. Nói chuyện đã không cùng cấp bậc, chính cô cũng phải vất vả bám sát. Diệp Phàm, cậu đoán giỏi vậy, thử đoán tin trọng yếu nữa xem. Vụ án giết người đã có manh mối vậy thì rõ rồi. Vụ thẩm vấn gây sự cố của Tiết Kiên Đình có phát hiện, đúng không? Diệp Phàm vỡ lẽ vũ đồ chát một cái, tranh thủ xỉ nhục ba tên ngốc. Xem đi, tôi đã nói gì? Đừng có gấp, ba tên ngốc, nhàn nhã không thích, cứ húc đầu như trâu mới chịu. Ba người kia không tin nhìn Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân khẽ gật đầu, xem ra tin tức đúng là rất đáng cao hứng, vui vẻ nói. Theo điều tra của ban đốc sát và chi đội, đã xác thực thẩm vấn viên Hứa Minh Sơn được người ta sai phái. Trong thời gian thẩm vấn đã thừa cơ ám thị Tiết Kiến Đình, đó rằng đám tề viên dân đã được thả, sẽ chiêu cố vợ con hắn. Ý tứ rõ ràng, nếu hắn hé đăng, ngoài kia sẽ giết vợ con hắn. Nếu không khai thì sẽ có người chiêu cố vợ con hắn. Đó là ước định thành lệ trong nghề của bọn chúng. Tiết Kiến Đình bị ép chỉ còn đường tự sát. Sau đó Hứa Minh Sơn báo tin cho đồn trưởng Cung Văn Quân, nên mới có vở kịch vây công chi đội. Hai kẻ này bị phê chuẩn bắt giữ. Vấn đề là bọn chúng lấy từ đâu ra thông tin chúng ta đã có tin tức từ Phùng Mai Mai. Chúng ta rời nhà Phùng Mai Mai vào lúc 11 giờ hơn. Vụ án xảy ra vào khoảng 3-4 tiếng sau đó. Diệp Phạm băn khoăn. Hồ Lệ Quân gật đầu suy đoán. Trong chuyện này chỉ có hai tình huống. Một là bọn chúng vẫn không yên tâm về Phùng Mai Mai, cho nên luôn giám thị cô ấy. Cho nên khi chúng ta tới đó cãi nhau, chúng diệt trừ hậu quả trước. Khả năng thứ hai là... Wow, vẫn có nội gián à? Tiêu Thành Cường thông minh được một lần. Tên nội gián đó sẽ không che giấu được lâu đâu. Cùng với vụ án ngày càng sáng tỏ, sớm muộn cũng 2 năm đó 10. Hồ Lệ Quân tự tin 10 phần. Còn một chuyện nữa, Diệp Phàm, tiếp tục đoán xem người sai phái sau lưng là ai. Không phải họ Tiêu thì cũng họ Dương. Đây là điều Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều nên buột miệng nói ra suy nghĩ. Ba người kia thất kinh. Họ Tiêu với họ Dương trong vụ án là ai? Bọn họ đều biết đó. Nhưng nếu như thế thì mức độ chấn động của vụ án này quá lớn, vượt qua vụ án cổ vật vừa phát hiện. Chúc mừng cậu. Hồ Lệ Quân mỉm cười. Rốt cuộc cũng sai rồi. Ba người Quách Quyền sáng mắt, hả hê nhìn Diệp Phàm, ý tứ rõ ràng, đồ ngốc bêu mặt chưa. Diệp Phàm sừng sút, trong lòng lại có chút thở vào. Nếu không phải thì tốt, ít nhất nếu là họ Dương, sau này đối diện với Dương Hồng Hạnh sẽ rất khó xử. Huống hồ có người cha phạm tội, cô khó ở lại tổ chức, chẳng bận tâm tới thái độ của ba tên ngốc. Trừ hai người đó ra, ít khả năng nhất là Vương Vi Dân, không phải là ông ta đấy chứ? Lại sai nữa rồi, đây là tin tức chấn kinh nhất ngày hôm nay, cú đấu luôn làm người ta không ngờ nhất. Hồ Lệ Quân gõ phím mở ra một bức ảnh. Mắt bốn người cùng với bức ảnh to lên mà cùng to theo, nhưng không phải là ánh mắt nghi ngờ mà nhìn nghi phạm, không phải ánh mắt căm ghét nhìn tội phạm mà... Hồ Lệ Quân tôm tim cười thầm, bốn chàng trai trước mắt tuy tuổi tác, ngoại hình, tính cách khác nhau, nhưng ánh mắt giống nhau, hoặc nói cách khác ở điểm này thì nam nhân đều giống nhau. Ánh mắt gì, nhìn mỹ nữ chứ còn cái gì? Lúc này chính giữa màn hình là một nữ nhân. Một nữ nhân đủ khiến nam nhân phải ngớ ngẩn. Mái tóc đen búi cao sang trọng, dựa vào một chiếc Mercedes màu lục thẫm. Mặc dù không làm dáng giống mỹ nữ trong họa báo, cũng không phải loại mỹ cảm thanh xuân tịnh lệ, không phải loại vẻ đẹp yêu điệu thục nữ. Khuôn mặt trắng trẻo tròn tròn mang nụ cười nhẹ, có cảm giác phú quý áp đảo người khác. Khăn choàng trắng muốn quàng ngờ cổ bay bay thần tiên. Là một đại mỹ nữ. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.